Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 80, ngựa giống pháo hôi, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trung, chị không trách em, chỉ là sau này, em không được quá ái mộ hư vinh như vậy nữa. Có thể diện hay không là do bản thân, chỉ cần em học thật giỏi, nhân phẩm tốt, sao người khác dám khinh thường em. Giang Văn Trung gật đầu thật mạnh. Chị, em biết rồi, chị mau xem, chị có thích mấy thứ em mua cho chị này không? Em còn mua cho chị một chiếc sơ mi nữa đấy, lát nữa chị mặc thử xem. Hai chị em đã cởi bỏ khúc mắc. Giang An Ni thấy xót tiền thay em trai. Mua cho chị mấy thứ này làm gì? Em giữ lại tiền tự mình tiêu đi. Hơn nữa, nhà chúng ta còn đang thiếu nợ bên ngoài đó. Nói chung phải chi tiêu tiết kiệm chút. Chị đừng lo chuyện này. Em có tiền, trong năm nay nhà ta sẽ trả hết nợ thôi. Giang Văn Trung nói. Giang An Ni không tin. Chúng ta nợ bên ngoài tận vài trăm đó. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trợ cấp trong trường một tháng chỉ mười mấy đồng mà. Lần đó, chiếc đồng hồ Giang Văn Trung mua không thể trả lại. Anh ta đành phải lấy tiền đóng học phí ra trả lại cho nhà họ Lý. Sau đó nhà họ Giang phải vay mượn bên ngoài hơn 500 đồng lận. Tiền trợ cấp mỗi tháng của Giang Văn Trung chỉ mười mấy đồng. Gom góp nửa năm cùng lắm cũng chỉ hơn 100 đồng. Anh ta lấy đâu ra hơn 400 đồng còn lại. Giang Văn Trung, chị, ngoài trợ cấp trong trường ra, em còn kết phường buôn bán nhỏ với bạn học. Không ngờ buôn bán không tệ, kiếm được chút tiền, không phải chuyện phạm pháp là được. Giang An Ni cũng nghe nói, hiện tại quốc gia đã cho phép buôn bán. Không phải nhà họ Lý còn đăng ký giấy phép bán gà nướng gì đó sao? Giang An Ni, Văn Trung, em là sinh viên, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập. Sau này đừng phân tâm làm mấy chuyện đó nữa. Phải đặt tất cả tinh lực vào việc học hành. Biết chưa? Em biết rồi. Chị, Giang Văn Trung gật đầu rất dứt khoát. Thấy bầu không khí giữa hai chị em lúc này không tệ. Giang Văn Trung thuận thế hỏi. Chị, chuyện chị với Hàn Đông Thanh thế nào rồi? Mẹ anh ấy vẫn không đồng ý à? Nói đến người yêu. Giang An Ni xấu hổ cúi đầu. Môi mím chặt. Một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Chị kể em nghe đi. Để em tham mưu cho chị. Em chưa yêu lần nào đâu. Sao biết tham mưu giúp chị? Giang Văn Trung ngượng ngùng gãi đầu. Không thể tham mưu giúp chị. Thì em làm người nghe. Chị nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Giang Văn Trung nói rất đúng. Nói ra đúng là dễ chịu hơn nhiều. Sau khi cô ta ly hôn, đám phụ nữ cùng tuổi trong thôn đều ít qua lại với cô ta. Hơn nữa, dù có qua lại, cô ta và đám phụ nữ ấy cũng không hề có tiếng nói chung. Vân trí tròn về bạn bè. Sau khi cô ta chuyển đến nông thôn, đa phần đã không còn giữ liên lạc rồi. Còn hai ba người bạn thân thì đều sống trên huyện. Lâu lắm rồi không gặp mặt một lần. Mẹ Giang càng không phải người nghe đủ tư cách. Bà ta chỉ biết bảo Giang An Ni phải giữ lấy Hàn Đông Thanh. Ngay một câu an ủi cũng không nói. Mẹ anh ấy không đồng ý chuyện của anh chị. Còn sắp xếp cho Đông Thanh đi xem mắt. Đông Thanh không chịu đi. Mẹ anh ấy lập tức khóc lóc làm loạn lên. Đông Thanh thật sự không còn cách nào khác. Đành phải nghe lời. Người yêu đi xem mắt người khác. Đương nhiên trong lòng Giang An Ni không dễ chịu rồi. Khi nói ra câu này, giọng cô ta cực kỳ uể oải, không có tí sức sống nào. Giang Văn Trung không nhịn được, hỏi, anh ấy đi xem mắt thật à? Sau đó thì sao? Anh ấy với người kia có thành đôi không? Giang Văn Trung nhớ rõ, kiếp trước chính vào mấy ngày Tết này, mẹ Hàn đã tới nhà tìm chị gái anh ta. Không biết hai người nói chuyện gì mà sau đó chị gái đã chia tay Hàn Đông Thanh. Sau khi chia tay không lâu, qua người khác giới thiệu, chị gái anh ta đi làm bảo mẫu, rồi kết hôn với một giáo viên. Thầy giáo kia đối xử với chị gái anh ta không tệ. chỉ là gia đình hơi nghèo khó. Sau đó chị gái anh ta lại sinh đôi một nam một nữ. Cuộc đời cứ thế trôi qua. Chuyện đó thì không, vừa gặp mặt Đông Thanh đã nói chuyện rõ ràng với cô gái kia. Nói anh ấy có người yêu rồi, lần này tới xem mắt vì bị người nhà ép buộc, khó cãi lời cha mẹ. Sau khi biết chuyện, bà mối còn oán trách mẹ Đông Thanh một trận, nói con trai đã có bạn gái rồi còn tìm bà ấy giới thiệu cái gì, khiến bà ấy không dám nhìn mặt nhà bên kia. Đông Thanh cũng cãi nhau với mẹ anh ấy một trận, sau đó ở lại ký túc xá, mấy ngày rồi không về nhà. Chị nói thật với em, chị có muốn gả cho Hàn Đông Thanh không? Giang Văn Trung đã biết rõ còn cố hỏi. Giang An Ni cúi đầu, cha mẹ anh ấy sẽ không đồng ý, không cần quan tâm đến cha mẹ anh ấy. Chị, rốt cuộc trong lòng chị nghĩ thế nào? Giang An Ni thở dài buồn bã, có lẽ bọn chị có duyên không phận rồi. Chị, vận mệnh thế nào là do bản thân không phải do ông trời. Nếu đã có duyên, vậy chắc chắn sẽ có phận. Giang Văn Trung khẽ đẩy gọng kính. Hai anh chị, một người chưa cưới một người chưa gả. Anh ấy thích chị cũng thích anh ấy. Vậy còn sợ gì nữa? Nhưng mà cha mẹ anh ấy không đồng ý. Chị, chuyện này cứ giao cho em đi. Em có cách khiến cha mẹ anh ấy đồng ý. Em thì có cách nào? Em quen cha mẹ anh ấy à? Chị không cần nhọc lòng chuyện này. Mấy lọ kem dưỡng da em mua cho chị nhất định phải dùng đó. Chị kẻ mày với son môi cũng soi gương tập dùng đi. Đợi lần sau gặp anh Đông Thanh, cho anh ấy niềm vui bất ngờ. Giang Văn Trung đẩy đống đồ tới trước mặt Giang An Ni. Chị kẻ mày và son môi này dùng thế nào? Trên bao bì có hướng dẫn sử dụng đó. Chị xem qua đi. Nói xong, Giang Văn Trung ra ngoài. Giang An Ni thì cầm chì kẻ mày và son môi được đóng gói xinh đẹp lên xem xét. Đọc hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp vài lần. Sau đó cô ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cầm chiếc gương nhỏ viền nhựa lên, mở nắp thỏi son ra, cẩn thận tô lên môi mình. Sau khi tô xong, Giang An Ni khẽ bặm môi, ngắm mình trong gương. Cô ta chậm rãi hé môi cười, nhưng nghĩ đến thái độ của cha mẹ Hàn, tâm trạng của Giang An Ni lại trùng xuống. Cô ta không tin Giang Văn Trung có cách giải quyết chuyện này. Nhưng mà Giang Văn Trung có cách thật, chỉ là cách này không quang minh chính đĩa lắm. Nếu tùy tiện nói với chị gái, chắc chắn chị gái anh ta sẽ không đồng ý. Bởi vậy Giang Văn Trung quyết định sẽ nói với mẹ mình trước. Chỉ cần mẹ anh ta đồng ý, không sợ chị gái không đồng ý, dù sao chị gái và Hàn Đông Thanh cũng yêu nhau thật lòng. Bản thân làm vậy là đang giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Cách chương